sau khi nữ quyến hầu phủ bị giáng làm thường dân. Chương 60, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngón tay lướt qua hơi thở ấm áp, Minh Bảo Thanh thu tay lại, nói, vẫn còn thở, trước tiên đưa vào chính đường đã. Làm Phán Hiểu và Minh Bảo Yến vội vàng đến giúp đỡ, một người đỡ đầu, hai người nâng chân, chỉ mấy bước ngắn ngủi, lại làm Nghiêm Quan ngã hai lần, trực tiếp làm hắn tỉnh lại, cũng coi như là thuốc tiên hiệu nghiệm. Nghiêm Quan ôm đầu ngồi dậy, liếc nhìn những người đứng xung quanh, lại nhìn Du Phi, nói, các ngươi định gờ, y, ế, xê người rồi phi tang xác sao, là ta đánh ngươi, không liên quan đến bọn họ, ngươi có gì thì cứ nhắm vào ta. Du Phi vỗ ngực, Nghiêm Quan tiện tay nhặt một viên đá, ném sát đất, Du Phi liền đau đớn kêu lên, ôm chân ngã xuống đất, tiểu thanh điều. Minh Bảo Cầm vội vàng chạy tới đỡ cậu ta, Minh Bảo Thanh cũng bước hai bước về phía Du Phi, lại quay đầu nhìn Nghiêm Quan, nói. Sao ngươi lại ra tay độc ác như vậy, nếu nó là một đứa trẻ nghịch ngợm, không phân biệt phải trái mà đánh trọng thương ngươi, ngươi trả thù cũng có lý. Nhưng ngươi và nó có thù oán trước, đúng sai còn chưa rõ ràng. Nó còn nhỏ tuổi nông nổi, lại có lòng nghĩa hiệp, ngươi lại thẳng tay đánh nó bị thương, thật là hèn hạ, còn nhỏ. Nó đứng dậy đã cao bằng bánh xe rồi, lúc cần quân nó cũng không thoát được, thua trận bị gờ, y, ế, xê nó cũng phải chết. Nghiêm Quan lắc lư đứng dậy, nhìn Du Phi được đám nữ nhi vây quanh, cười lạnh nói. Lúc ngươi vung gậy đánh ta, có nghĩ đến chuyện tiếp theo không? Muốn ta chết? Vậy lúc nãy ta hôn mê ngươi nên bổ thêm một đao. Nhưng cho dù như vậy, lúc nãy ta vào sân này, cả làng đều nhìn thấy, ngươi gờ, y, ế, xê ta, dù có chôn xác cũng vô dụng, ngược lại còn hại cả nhà ngươi. Chi bằng đợi ta rời đi, dẫn hai người làm chứng nhìn thấy, lại dùng dây thừng ngáng ngựa làm ngựa vấp ngã, ta vô ý ngã vỡ đầu chảy máu, chẳng phải ngươi sẽ có cơ hội tốt sao? Vận may của ngươi tốt hơn nữa, ta trực tiếp gãy cổ. Ngươi chỉ cần xóa dấu vết, mọi chuyện chỉ trời biết đất biết. Minh Bảo Thanh chỉ cảm thấy Nghiêm Quan vừa hoang đường vừa ngông cuồng, vậy mà còn dạy người khác cách gờ, y, ế, xê mình, miệng liên tục nói những lời nguyền rủa bản thân. Nghiêm Quan đưa tay sờ sau gáy, liếc nhìn M, Á, U trên tay, giọng nói càng lạnh lùng hơn. Nhưng nếu không có lòng dạ tàn nhẫn, thì ngoan ngoãn đi theo ông nội ngươi trồng trọt đi. Đừng giả vờ, làm gì ra vẻ nghĩa hiệp. Bây giờ là mọi chuyện rối tung lên, ngược lại để một đám nữ nhi chắn trước mặt ngươi. Du Phi nghe vậy liền vùng vẫy đứng dậy, nhưng chân trái tê cứng, căn bản không đi được. Cậu ta liền bò mấy bước, đỏ mắt nói. Ta chính là muốn ngươi chết, không liên quan gì đến bọn họ, vậy có liên quan đến ông nội ngươi không? Một câu nói của Nghiêm Quan, khiến Du Phi tức đến nổ phổi, ngươi đồ con rùa. Minh Bảo Thanh theo bản năng muốn nhắc Du Phi chú ý lời nói. Nhưng nghĩ lại lắc đầu, hỏi. Rốt cuộc giữa hai người có thù oán gì? Hắn hại C, H, E, T cha mẹ ta. Du Phi gào lên câu này, như bị rút hết sức lực ngã xuống. Chỉ có đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm Nghiêm Quan. Cho đến khi nước mắt chảy xuống, mới cúi đầu che giấu. Minh Bảo Thanh lúc trước từng nói. Chỉ còn lại ông lão và đứa con thơ dại sống qua ngày. Chuyện đáng thương như vậy. Nhưng thực tế nàng không nghĩ tới thật sự sẽ là như vậy. Mà Nghiêm Quan lại không hề phản bác, sự ghê tởm lan tràn trong lòng mỗi người. Cách chương.